Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1427, chương 1428, hư giới quy nhất cảnh giới, 100 năm khó gặp, có thể đạt đến cảnh giới này đều là yêu nghiệt tuyệt thế. Chỉ cần không chết yểu, cũng là muốn nhìn thiên địa bằng nửa con mắt tồn tại. Hắn đột phá, lão giả đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chít chít, tiểu bọ ngựa tựa hồ cũng phát hiện Lâm Tiêu biến hóa. Không chỉ là khí tức trên biến hóa, càng nhiều là cả người biến hóa. Nội thế giới trong, tiên bên trong cửa, đây chính là trong tiên môn thế giới sao? Lâm Tiêu tiến vào tiên môn sau đó, nhìn thấy nhiều vô cùng cảnh tượng kỳ dị. Nguyên lai bên trong cũng không phải cái gì tiên giới, mà là một chỗ hư vô thế giới. Tiến vào người cái thế giới này đều là phá vỡ tiên môn người. Mà cái hư vô thế giới cũng là bị vô số các bậc tiền bối đại năng thánh giả cấu tạo mà thành. Trải qua vô số đời diễn biến, trong miệng tạo thành cái này hư vô thế giới. Xuyên qua một phiến tiên quang, Lâm Tiêu đi tới một chỗ trên cao. Bởi vì xuất khẩu là ngẫu nhiên, Lâm Tiêu còn không có bất kỳ phản ứng, trực tiếp liền rớt xuống. Không tốt, ta chính là ý thức thể. Mặc dù cũng không sẽ chân chính tử vong, nhưng mà muốn thật té xuống, tất nhiên sẽ nhận được nhất định tổn hại. Thân thể tổn hại hảo chữa trị, nhưng linh hồn tổn hại liền cần 5 tháng tích lũy, hoặc là thiên tài địa bảo. Hôm nay mới còn chưa tiến vào kim đan cảnh giới, té xuống có thể phải nghỉ dưỡng sức đến mấy năm rồi. Không có lợi lắm, không có lợi lắm. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, thân thể âm thanh dần dần xuất hiện một ít màu trắng vân. Mây trắng chính là cái này hư vô kiếp trung linh lực biến thành. Cũng không phải chân thực, nhưng mà cùng thế giới chân thật trong mây trắng cũng không hai. Mây đến, Lâm Tiêu hô to một tiếng. Từng đóa mây trắng hiện ra ở bên cạnh, đem hắn nâng lên, bất quá rơi xuống tốc độ quá nhanh. Cái thế giới này lực lượng nhận được giới hạn, mây trắng ngưng kết trình độ không đủ. Mây đến, đến, từng đóa tầng mây xuất hiện ở Lâm Tiêu dưới thân thể. Nếu mà cũng không có ngăn trở Lâm Tiêu hạ xuống tốc độ. Thẳng đến cuối cùng một đám mây đóa mới ngừng lại, nguy hiểm thật, tại ngã xuống chắc sẽ không thụ thương. Lâm Tiêu hướng về trên đỉnh đầu nhìn một chút, kia vô số trong tầng mây cầu khẩn, đều có không giống nhau hình người động quật, hình dáng không đồng nhất. Ta động tác nhiều như vậy sao? Ta chả là lần đầu tiên phát hiện. Lâm Tiêu rơi xuống đất trong nháy mắt, sờ lỗ mũi một cái. Theo sau lại một lần nữa nhìn về phía những phương hướng khác. Ta hiện tại hẳn đang một chỗ trong thành trấn. Chỉ là cái thành trấn này có chút không giống. Lâm Tiêu nhìn xung quanh. Khi hắn chuẩn bị bước về phía trước một bước thời điểm, lại bị người quát bảo ngưng lại. Người nào, xử lý khai báo tạm trú rồi sao? Có tới nơi này chứng minh sao? Ai giới thiệu đến, nếu mà không có thứ gì? Chúng ta còn có những địa phương khác có thể đi. Mấy cái canh gác vệ binh đứng tại Lâm Tiêu phía trước, 7, 8 ánh mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu. Thẳng đến Lâm Tiêu đều có chút không thích ứng mới lên tiếng. Ta lần đầu tiên tới tại đây, có sai lầm địa phương còn cần các vị tiền bối phê bình. Lâm Tiêu phát hiện những người này đều là nguyên anh cao thủ cấp bậc, nhưng là tại đây làm thủ vệ binh lính, hôm nay đi tới địa phương xa lạ, liền muốn tùy theo hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến, tuyệt đối không thể giống như Vĩnh Định Thành loại này muốn vào liền vào, tương xuất liền ra. Tỉnh táo lại sau đó, hắn lúc này mới phát hiện mình đứng tại một chỗ truyền tống trận địa điểm lối ra. Tại dưới chân hắn có một cái pháp trận, phi thường phức tạp. Tựa hồ là dùng để giam cầm cao cấp tu hành giả mà chuẩn bị. Nhưng nơi này không phải truyền tống trận sao? làm sao sẽ bị trận pháp giam cầm? Lâm Tiêu có chút, để cho ta ly khai. Các ngươi đám này rác rưởi, biết rõ ta là ai sao? Phương xa đồng dạng truyền tống trận, có đến đồng dạng trận pháp, nhưng bên kia trận pháp đã bị kích hoạt. Hôm nay phía trên ánh quang vạn trượng, bên trong giam cầm một cái này nổi giận đùng đùng người. Từng quyền đánh vào tia sáng kia trên vách, nhưng mà mặc kệ nam tử giãy giụa như thế nào, làm sao nện vào, đều không cách nào đánh vỡ đạo này cấm cố trận pháp. Đi, đi, đi, bên kia xảy ra chuyện, có một cái huynh đệ bị đánh, mấy tên vệ binh lẫn nhau thì thầm với nhau, theo sau chỉ để lại một người, cái khác liền rời đi. Lý Ngọc, ngươi lưu lại, chúng ta đi giúp đỡ. Một người dáng dấp cực kỳ đẹp trai nam tử giữ lại. Những người khác vội vã hướng về bên kia truyền tống trận mà đi. Lâm Tiêu cũng phát hiện bên kia khác thường. Hắn nhìn thấy một cái nam tử gầy nhỏ, vóc dáng nhỏ thấp, tại thủ vệ trong binh lính tới lui tự nhiên, mà trong đó có một tên vệ binh tựa hồ bị hắn gọi tổn thương. Nằm trên đất vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là chết hay sống. Theo Lâm Tiêu lý giải, tại đây căn bản không có thể chân chính giết chết người. Khi sau khi ngươi chết, tối đa cũng coi như linh hồn bị thương, đỉnh nghỉ ngơi nhiều vài năm liền có thể khôi phục, mà lúc này nằm trên đất nam tử, hiển nhiên cũng chưa chết, nhưng nhìn nó thống khổ bộ dáng, cũng biết linh hồn tất nhiên bị trọng thương, nếu như bây giờ hắn rời khỏi cái không gian này, tất nhiên sẽ mang theo vô tận thống khổ, cùng để cho thân thể và linh hồn bị thương tổn, không bằng tại đây để cho linh hồn vượt đi qua. Nhị ca, cứu ta đi ra. Bên trong truyền tống trận nam tử nhìn thấy nam tử gầy nhỏ chớp mắt, cả người đều tinh thần. Nguyên lai cái kia nam tử gầy nhỏ chính là người này nhị ca. Nhìn cái gì vậy? Quản tốt bản thân ngươi là được. Đứng tại Lâm Tiêu phía trước Lý Ngọc, ánh mắt đồng dạng một mực chú ý phương xa, nhưng Lâm Tiêu một lời một hành động đều vẫn ở chỗ cũ hắn nhìn soi mói. Ta mới đến, không biết quy củ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi chứ sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, tới nơi này trên thân căn bản không có bất kỳ giao dịch nào vật phẩm. Duy nhất có thể đủ chỉ có linh hồn bản thân lực lượng. Hoảng hốt phòng, Lâm Tiêu tựa hồ nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn có thể dùng thời gian lực lượng đến đánh vỡ trận pháp này. Chính là tu vi của hắn không đủ. Cặp mắt thấp trầm xuống Lâm Tiêu, tại nghĩ không ra những biện pháp khác lúc trước, chỉ có thể ứng phó đây trước mắt vệ binh. Mọi người đều là người biết, ngươi cần gì nói những thứ vô dụng này. Ta đều tu luyện 100 năm rồi, ngươi cho rằng ngươi những trò hề này có thể lừa đến ta sao? Lý Ngọc đồng dạng hồi lấy tươi vui, tuy rằng tại đây hắn xem như một cái nho nhỏ tu hành giả, nhưng mà quy củ chính là quy củ, vô quy củ không thành tiêu chuẩn, không lừa được ngươi a. Lâm Tiêu cười nhạt, lấy tay sờ cằm một cái, cặp mắt quay tròn chuyển, cũng không biết đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Ta là Hắc Bạch Kiếm Cung người, trưởng bối không có mặt, mình lần đầu tiên lầm vào, có thể thả ta vào trong sao? Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể mang ra Hắc Bạch Kiếm Cung đây cái núi. Dựa lớn ra, hôm nay hắn cũng không thể lại tại đây bị giam cầm. Nếu đã tới, vậy liền không khả năng tay không quay về, làm sao cũng muốn đi vào đi bộ một vòng. Nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, Lý Ngọc không khỏi ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ nổi lên Lâm Tiêu. Tựa hồ lần đầu tiên nhận thức một dạng, ngươi là Hắc Bạch Kiếm Cung người. Đừng tưởng rằng tùy tiện sắp xếp một cái tông môn là có thể ta lại. Chúng ta nơi này chính là có nhận thức biện pháp khác. Lý Ngọc khởi vừa nghe thấy cái tông môn này tên thì sau khi ngây cả người, theo sau mặt liền biến sắc, nghiêm túc nói ra, sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.